Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, cũng chẳng có ý kiến gì cả. Hứa Nhạc trầm trọng trả lời. Đây cũng đều là những sự vụ nội bộ cá nhân của đám người đế quốc bọn mày mà thôi. Mà tao thân là một người liên bang. Nếu như muốn hỏi tới những phương pháp để trốn chết, tao tin tưởng rằng mày đã từng cẩn thận xem qua hồ sơ của tao, trình độ thôi diễn chiến thuật của tao từ trước đến giờ vốn cũng không cao lắm. Tính tình của hai gã thanh niên bên trong khu nông trang màu đỏ này, kẻ nào cũng đều là cực kỳ lãnh lệ kiên ngoan. Bởi vì những nguyên nhân bất đồng với nhau mà bọn họ có thói quen trầm mặc không nói chuyện. Nhưng mà không biết vì cái gì, Hứa Nhạc hiện tại ở trước mặt của cái người này, những lời nói của hắn đột nhiên lại trở nên nhiều hơn so với bình thường một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một giây đồng hồ đó, hắn chợt nhớ đến thời thơ ấu của chính bản thân mình. Khi đó bản thân mình cùng với cha mẹ, với đứa em gái thân thương sống cùng một chỗ, hắn khi đó tựa hồ như rất hay nói nhiều. Cho dù là tại thời kỳ thiếu niên, khi mình đã là một gã cô nhi, hình như mình cũng vẫn nói chuyện rất nhiều. Đại khái là mãi cho đến khi sau đó gặp phải cái gã đại thúc thích lải nhải kia, mình mới có thể trở nên càng ngày càng ít nói hơn thì phải. Kỳ thật tao mãi cho rằng, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là, vị hoàng đế bệ hạ kia của các người có thể nào còn sống sót trong lần ám sát này hay không? Hứa Nhạc từ trong vẻ thất thần chợt bừng tỉnh lại một chút, nhìn chằm chằm về phía Hoài Thảo Thi, nói. Nếu như ông ta đã chết, mày cho dù có chạy thoát khỏi khỏa tinh cầu đi chăng nữa, cũng không có biện pháp nào có thể sống sót được. Cặp mày của Hoài Thảo Thi khẽ nhăn lại một chút, tựa hồ không nghĩ đến cái gã quân nhân sĩ quan liên bang này cư nhiên lại chỉ nói một câu đơn giản đã chỉ ra được bộ phận chí mạng nhất của sự tình lần này. Hứa Nhạc thoáng dừng lại một lát, nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi ở trước mắt này, thay đổi cung cách xưng hô tiếp tục nói. Công chúa điện hạ, những người này ngay cả bản thân cô cũng dám đi ám sát, tự nhiên sẽ trước tiên tìm cách giết chết phụ thân của cô trước chứ. Nghe được bốn chữ công chúa điện hạ này, ánh mắt của Hoài Thảo Thi nhất thời khẽ nheo lại một chút, bên trong đồng tử chợt hiện lên một tia quang mang sáng rọi. Sau khi thoáng trầm mặc một lát sau, thế nhưng nàng ta chung quy cũng không có mở miệng phản bác câu nói này của hắn. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng ta chậm rãi nói. Nghe người ta đồn rằng cô 12 tuổi đã thành công thông qua trình độ điều khiển robot cấp độ 6. Bản thân tôi ở liên bang cũng có một gã bằng hữu vô cùng kiêu ngạo, từ trước đến giờ luôn lấy cô làm mục tiêu để mà phấn đấu. Thông qua quá trình trốn chết mấy ngày hôm nay, tôi xác nhận cô thật sự chính là vị phi công robot thiên tài cường đại nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Cho nên tôi mới có chút không rõ ràng, vì cái gì khi vừa mới bắt đầu bị tập kích cô cũng không có lựa chọn phá vây mà ra, mà lại một đường tiến nhập vào trong phiến rừng râu mênh mông này. Cái gã bằng hữu kiêu ngạo tại liên bang trong lời nói kia của hắn chính là Thái Chi Nguyên. Cái gã thái tử gia đứng bên trong bóng râm của chế độ chính trị liên bang này, đã từng nói qua với hắn, trong toàn bộ cõi vũ trụ này, cũng chỉ có 5 người có thể là mục tiêu để cho hắn có thể phấn đấu noi theo, mà vị công chúa. Góc truyện audio.com, điện hạ này chính là một trong số đó, ta cũng không biết thế cục bên ngoài hiện tại như thế nào. Bên trong phiến rừng râu khổng lồ này thích hợp nhất cho việc tác chiến du kích cùng với trốn chết. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình trả lời. Thế nhưng ta thật sự không hề tưởng tượng ra được lại có nhiều người đế quốc phản bội lại hoàng thất đến như vậy. Trước tiên là sử dụng loại súng bắn tia ACW khủng bố mà không một người đế quốc nào hiểu biết tiến hành công kích tầm xa. Sau đó lại sử dụng tên lửa đạn đạo tiến hành công kích, cuối cùng là sử dụng đến nội gian. Cuối cùng lại là xé rách mặt hoàn toàn sự ngụy trang vốn có, trực tiếp vận dụng bộ đội thiết giáp trọng trang khởi xướng tiến công chính diện. Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng lắm những thế cục đấu đá quyền lực chính trị bên trong đế quốc là như thế nào. Nhưng mà theo suy nghĩ của hắn, cái kế hoạch ám sát lần này được an bày phi thường hợp lý. Nếu không phải nhờ có chính bản thân mình đối với những quỹ tích tín hiệu điện tử khởi động của khẩu ACW kia vô cùng quen thuộc, nói không chừng cái vị công chúa điện hạ, niềm kiêu ngạo của đế quốc, vị thanh niên cực kỳ cường đại này, đã chết dưới khẩu súng bắn tỉa khủng bố trước kia rồi. Nhưng mà cái loại công tác an bày ám sát này cũng đã lộ ra một chút tin tức quan trọng nào đó. Một phương thế lực đã có gan phản bội lại hoàng thất đế quốc kia, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, đã muốn dùng loại phương thức nhanh chóng nhất, đơn giản nhất để mà giải quyết vấn đề. Bọn họ cũng không muốn làm ra những động tĩnh gì quá lớn, chỉ là sau đó lại bị thế cục không ngừng bức bách, những động tĩnh của toàn bộ sự kiện mới trở nên dần dần mạnh mẽ hơn. Bởi vậy xem ra, một phương thế lực bên kia có lẽ cũng không phải là đã hoàn toàn nắm vững trong tay thế cục ở trên khỏa tinh cầu này. Cô nên liên hệ một chút lại những gã thuộc hạ đáng tin cậy nhất ở trên khỏa tinh cầu này xem sao. Hứa Nhạc đưa ra lời đề nghị của bản thân mình. phi thuyền hồng sắc Tường Vi hiện tại không cách nào liên hệ được. Những đầu mối tình báo còn lại hiện tại quá ít, và lại ta cũng không thể nào phán đoán ra được còn có ai có thể khiến ta tin tưởng nữa. Hoài Thảo Thi liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ quân dụng nằm trên cổ tay, nói. Đám người phản bội kia nhiều nhất cũng chỉ cần khoảng 3 tiếng đồng hồ, liền có thể phám phá ra được tầng ngụy trang cuối cùng mà tao đã bố trí ra, tìm đến được khu nông trang màu đỏ này. Tao hy vọng mày có thể cung cấp được một vài đề nghị nào có ý nghĩa một chút. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu thống khổ ho khan lên 2 tiếng, sau đó nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu một chút, vì cái gì mà cái vị công chúa điện hạ này lại yêu cầu một gã rõ ràng là quân nhân sĩ quan liên bang đi hỗ trợ cho mình, hơn nữa lại còn có thể nói ra một cách như là chuyện hiển nhiên như vậy cơ chứ. Tôi nghĩ những vệ tinh do thám của đế quốc cũng có hệ thống định vị chip vi mạch nhân thể. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía bầu trời thông qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh màu đỏ, chậm rãi nói. Đám phản quân kia mãi cũng không thể nào tập trung được vị trí của cô, đã nói lên rằng bọn họ cũng không có biện pháp nào khống chế được hệ thống định vị của vệ tinh do thám. Cho nên chuyện này rất đơn giản, quyền hạn khống chế hệ. Góc truyện audio.com, thống định vị vệ tinh do thám nằm ở trong tay ai, người đó chính là người của cô. Hoài Thảo Thi chậm rãi nói. Quyền hạn khống chế hệ thống vệ tinh do thám nằm ở trong tay Tổng đốc Kha Bảo Chữ. Thoáng tạm dừng một lát sau, nàng ta mới tiếp tục lạnh lùng nói. Nhưng cho dù muốn liên hệ được với người này, nhưng mà hiện tại cũng không có robot, cũng không có biện pháp nào để chạy đi cả. Nhìn thấy thái độ của người trước mặt này, tâm tình của Hứa Nhạc cũng thoáng có chút quái dị. Kẻ mà đám phản quân kia muốn giết chính là nàng ta, vì cái gì mà vị công chúa điện hạ này lại có thể lạnh lùng bình tĩnh cứ như là mọi chuyện hoàn toàn chẳng có chút quan hệ gì với nàng ta vậy. Tôi cũng không cho rằng bởi vì không có robot liền không thể chạy đi được. Phải biết rằng cô chính là một trong những người lợi hại nhất mà tôi đã từng gặp qua. Hứa Nhạc nhìn chăm chú về phía 2 gò má hơi chút tái nhợt của Hoài Thảo Thi, đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như cô chê rằng tôi khiến cho bó tay bó chân, như vậy có thể thả cho tôi rời đi mà. Dù sao tôi cũng không có khả năng chạy thoát ra khỏi lãnh thổ đế quốc, chỉ có thể ở trong phiến rừng râu này trốn chạy mà thôi. Ánh mắt Hoài Thảo Thi vốn dĩ khẽ nheo lại một chút, định mở miệng hỏi gã thanh niên này xem ngoài bản thân mình ra, những người mạnh mẽ nhất mà hắn vừa mới nói đến là ai, lại nghe được câu nói cuối cùng của đối phương, suýt chút nữa đã bật lên tiếng cười lạnh, mạnh mẽ nói. Mày cũng đừng có thử tìm cách rời khỏi bên cạnh tao. Vậy thì có lẽ cô nên giải khai một chút cái cỗ chân khí gì đó mà cô đã một phen nhốt lại trong thân thể của tôi, đem thu hồi trở lại đi. Cô hẳn là có thể phán đoán ra được nếu như có thêm được sức chiến đấu của tôi nữa, đối với việc bỏ chạy của cô cũng có sự trợ giúp rất lớn. Thứ nhất, không có khả năng. Hoài Thảo Thi hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói. Thứ hai, đúng như lời mày đã chính miệng thừa nhận, trình độ thôi diễn chiến thuật của mày thật sự rất là kém cỏi. Ở trong cái phiến rừng râu rộng rãi mênh mông không thích hợp cho việc phòng thủ công kích như thế này, đối mặt với hơn 20 đầu robot quân dụng như thế căn bản không có bất luận kẻ nào có thể bằng vào lực lượng nhục thể của mình có thể chạy thoát khỏi vòng vây cả. Vừa rồi trong lúc cô còn đang ngơ ngẩn ngắm cảnh hoàng hôn, tôi đã kiểm tra lại một chút những cỗ máy móc trong căn phòng nông cụ này rồi. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng nói. Tôi đã ở dưới hầm ngầm phát hiện ra khá nhiều các loại công cụ máy móc nông nghiệp. Nơi này hẳn là nhà kho của chủ nhân phiến nông trường này. Là chủ nhân của nông trang, Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình sửa lại cho đúng từ ngữ mà Hứa Nhạc vừa dùng, nhíu cặp mày lại, lạnh lùng hỏi. Thì sao, tôi có thể giúp cô một phen đem con robot đào trứng sửa chữa tạm thời lại. Hứa Nhạc dương mắt nhìn thẳng vào cặp mắt Hoài Thảo Thi, nói. Hoài Thảo Thi trầm mặc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc giống hệt như là đang nhìn một gã vô cùng ngu ngốc vậy. Tôi chính là người đã thiết kế ra con robot mới, tôi chính là bảo dưỡng sư thiên tài nhất của toàn bộ liên bang. Một gã bảo dưỡng sư cho dù có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng dùng một đống công cụ nông nghiệp để mà sửa chữa tốt lại một con robot quân dụng đã bị hao tổn được. Vẻ mặt Hoài, góc truyện audio.com, Thảo Thi lạnh lùng trả lời lại, rõ ràng là không tin được những gì mà Hứa Nhạc vừa nói. Năm xưa khi mà quân thần đại nhân ngàn dặm buôn tập tiến hành ám sát ông nội của cô, dọc theo đường đi cũng đều là dùng các linh kiện điện tử của robot đế quốc các người tự mình tiến hành sửa chữa con robot của mình. Theo như tôi biết, đầu robot M37 đó cuối cùng cũng đã sử dụng không ít các loại linh kiện máy móc dân dụng đâu. Hứa Nhạc nhìn về phía Hoài Thảo Thi, nói, trình độ điều khiển robot chiến đấu tôi có lẽ cũng không bằng cô. Đương nhiên, lại càng kém xa khi so với quân thần đại nhân. Thế nhưng mà nếu nói đến trình độ sửa chữa robot, hai người các người cộng lại cũng không thể nào bằng tôi được. Đương nhiên, chỉ bằng vào mấy loại máy móc nông cụ trong khu nhà kho này, căn bản không có khả năng đem con robot đào trướng của cô sửa chữa lại trở thành không ai có thể bì nổi. Nhưng mà ít ra có thể để cho nó phát ra được khoảng 30% công suất ban đầu của nó. Tiến hành trốn chạy hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Khi nghe Hứa Nhạc nhắc đến hai chữ quân thần, ánh mắt của Hoài Thảo Thi chợt sắc bén lên một chút, cũng đã có chút tin tưởng vào những lời mà Hứa Nhạc vừa nói. Chẳng qua là nàng ta tin tưởng rằng, cái gã quân nhân sĩ quan liên bang này vào lúc này chuẩn bị chủ động hiển lộ ra thực lực của chính mình, khẳng định là có điều kiện trao đổi lại. Mày muốn dùng điều kiện gì để trao đổi? Cô nàng trực tiếp hỏi. Tôi muốn được tự do. Hứa Nhạc trả lời. Không có khả năng, câu trả lời của Hoài Thảo Thi cực kỳ ngắn gọn cùng với hữu lực giống hệt như một thanh trường thương lạnh lùng cắt qua một phiến kim loại kiên định đến mức khiến người ta tim đập nhanh. Bên trong gian phòng của khu nông trang màu đỏ, không khí là một mảnh yên lặng. Hai người bọn họ ai nấy trong lòng cũng đều biết rất rõ ràng là truy binh càng lúc càng tiến lại gần. Tiếng bước chân của tử vong ngày càng vang lên rõ ràng hơn bên cạnh bọn họ. Nhưng mà cũng không có bất cứ kẻ nào nguyện ý nhượng bộ đối phương trước cả. Bọn họ chỉ là bình tĩnh dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, tiến hành sự đối kháng âm thầm về mặt ý chí tinh thần. Giống hệt như là hai chiến hạm chiến thuyền đang đối mặt nhau, dùng tốc độ phi hành nhanh nhất trên một con đường nhỏ hẹp vậy, mắt nhìn thấy vụ nổ mạnh dẫn tới tử vong đang càng ngày càng đến gần, thế nhưng lại kiên quyết ngoan cường nắm chặt lấy cần lấy, không chịu né tránh. Dòng suối nhỏ bên cạnh khu nông trang màu đỏ vẫn cứ lặng lẽ không một tiếng động, không ngừng chảy xuôi, đột nhiên trên một cái báng răng nào đó của cánh bánh xe nước chợt mang theo một mảnh lá cây vỗ mạnh xuống, vỗ lên trên mặt nước phát ra một tiếng vang nho nhỏ, phá vỡ đi sự yên lặng của khung cảnh nơi này. Mày cho tao một con robot hoàn chỉnh, tao cho mày chết một cái chết có đủ tôn nghiêm cuối cùng. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình, nói. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút. Hắn biết đây chính là giới hạn cuối cùng của vị công chúa điện hạ này. Nếu như đối phương quả thật sẽ tuân thủ đúng theo những gì đã hứa hẹn, vậy thì hắn ít nhất cũng sẽ không cần lo lắng bên phía đế quốc sẽ dùng những phương thức nhục nhã chính mình, để mà đả kích sĩ khí của quân nhân cùng với dân chúng liên bang, khiến cho những bằng hữu thân thích mà hắn quan tâm trân trọng sẽ bi thương khổ sở. Hắn nhẹ nhàng, góc chuyện audio.com, chớp chớp cặp mắt một chút, thanh âm hơi chút đơn điệu, nói. Tôi cần mật khẩu mở ra quyền hạn điều khiển cao nhất của con robot đào trướng, tôi cần xem các kết cấu đồ kỹ thuật chi tiết của con robot. Tôi muốn cô mở ra toàn bộ cho tôi. Sửa chữa robot không cần mở ra toàn bộ quyền điều khiển robot. Hoài Thảo Thi lạnh lùng nói. Tôi nhất thiết cần phải có. Hứa Nhạc cũng mạnh mẽ nói. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, thanh âm chợt có chút băng lãnh cùng chút quái dị. Mày nghĩ muốn lấy được sơ đồ thiết kế kỹ thuật chi tiết của con robot đào trứng, chuẩn bị sau này trốn về liên bang hay sao? Mày thật sự rất tự tin, thậm chí còn có chút tự đại nữa. Chỉ cần phía sau gáy của mày vẫn còn cái con chip vi mạch nhân thể, giống như một cái sợi dây xích cho kia, vậy thì mày liền không có biện pháp nào có thể chạy đi được. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, nói. Có thể chạy thoát được hay không, đó là chuyện của tôi, không cần cô phải lo. Tao sẽ mở to cặp mắt của tao ra, nhìn xem mày làm cách nào mà chạy trốn. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình, nói ra mật khẩu quyền hạn điều khiển cao nhất của con robot đào trướng. 3 tiếng đồng hồ sau đó, 60-70 đầu robot đế quốc loại Nguyệt Lang, đã nghiền nát những gốc cây dâu xanh mướt ở khắp 4 phía, nghiền nát bầu không khí u tĩnh ở nơi này, nghiền nát cái bóng trải dài đen ngòm do ánh sáng đỏ rực từ bên trong những căn kiến trúc tại khu nông trang màu đỏ chiếu rọi ra, trải dài trên mặt đất ầm ầm từ 3 phương hướng khác nhau không ngừng phóng tới, đem khu nông trang màu đỏ này mạnh mẽ bao vây lại. Hoàn toàn bất đồng với những lần truy kích điên cuồng suốt 10 mấy ngày đêm trước đây. Ngày hôm nay những đầu robot của thế lực phản quân của đế quốc này, rốt cuộc cũng đã có thêm đem vị công chúa điện hạ mà bọn họ luôn luôn kính sợ trong lòng vây khốn lại. Nhưng mà bọn họ cũng không có ngay lập tức khởi xướng công kích mà chỉ là trầm mặc tiến hành canh giữ ở bên ngoài. Những luồng hơi thở của kim loại của dầu máy cùng với mùi bùn đất bên dưới ánh tinh quang chiếu rọi pha trộn lại với nhau phát ra một cỗ khí tức huyết tinh nhàn nhạt. Một trận hành động ám sát lần này đã tiến hành qua nhiều ngày như vậy rồi. Đám bộ đội robot đặc chủng của đám phản quân đã có thể xác nhận rõ ràng, đầu robot đào trứng khủng bố kia của công chúa điện hạ, dưới những lần tiến công quấy rầy liên tục không ngừng không nghỉ của bên ta, trải qua vô số những hy sinh thảm thiết, toàn bộ hệ thống vũ khí đã bị hủy hoại hoàn toàn, hơn nữa ở bên trong khu nông nghiệp rừng rau mênh mông rộng rãi toàn là những gốc cây dâu như thế này, căn bản không có cách nào có thể sửa chữa lại được. Thượng tá Nạp Tùng, đại đội trưởng đại đội robot đặc chủng, lệ thuộc trực tiếp quân bộ đế quốc, biểu tình cực kỳ phức tạp, bước xuống khỏi đầu robot của chính mình, nhìn về phía khu nông trang màu đỏ rực cách đó không xa, không ngừng ngẫm nghĩ, thế nhưng cũng không hề phát ra mệnh lệnh tiến công. Trải qua một quá trình đấu tranh nội tâm thật lâu sau đó, hắn mới một thân một mình, hướng về phía căn nhà kho ở cuối khu nông trang màu đỏ kia đi tới. Phốc một tiếng vang lên, hắn đã quỳ một chân xuống mặt đất, hơi chút run giọng nói. Công chúa điện hạ, ngài chính là sự kiêu ngạo của đế quốc. Chúng tôi không muốn làm tổn thương đến ngài, chỉ cần ngài nguyện ý theo. Gocchuyenaudio.com Chúng tôi rời đi, tôi xin lấy vinh dự của một quân nhân sĩ quan đế quốc cùng với gia tộc của chính mình, cam đoan rằng ngài sẽ tuyệt đối được an toàn. Cách chương.